Đặc công Tà Phi, chương 55, hủy phá hủy tự tin của hắn chính là lạc thú của ta. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Diễm từ trên ghế đứng lên, cất bước đi đến Nguyễn Tháp ngồi xuống, hắn đem Thượng quan Ngưng Nguyệt ôm ngồi trên đùi mình. Đầu ngón tay trêu đùa tóc mai Thượng quan Ngưng Nguyệt đặt ở chóp mũi người ngửi, Hiên Viên Diễm cười nói. Nguyệt Nhi, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Đừng xem chúng nó là xúc sắc mà đem chúng trở thành tâm của ngươi. Tâm của ngươi, tùy ngươi tới khống chế. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười khẽ, ngồi trong lòng Hiên Viên Diễm, nàng đưa tay ôm gáy Hiên Viên Diễm ôn nhu nói. Khó trách ta luôn làm không được bởi vì tâm của ta, giờ chính ta đã không thể khống chế. Nó, bị ngươi nắm trong tay rồi. Lòng bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, hai tròng mắt Hiên Viên Diễm cười quyến rũ, giọng điệu ôn nhu như nước nói. Như vậy à, vậy ngươi chẳng phải là thực đáng thương. Thượng quan Ngưng Nguyệt trừng mắt nhìn, thanh âm mười phần trêu tức. Kia không phải đáng thương, mà là hạnh phúc, cho nên ta rất vui lòng để tâm bị ngươi nắm trong tay. Cánh tay vòng qua ôm lấy Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm nỉ non nói. Ngu ngốc, Thượng quan Ngưng Nguyệt không khỏi cười một tiếng, vươn tay điểm điểm chóp mũi Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm rũ mắt, dung nhan nhiệm ý cười yêu dã, hắn đưa tay nâng cầm Thượng quan Ngưng Nguyệt lên, nhướng mày tà mị nói. Ngu ngốc, chẳng lẽ không đúng sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, hai mắt ẩn ẩn ý cười nói. Sai, ta mới không phải ngu ngốc đâu, những nhân tài không có mắt này mới là ngu ngốc. Hiên Viên Diễm lắc lắc đầu, trong mắt tản ra ánh sáng mị hoặc. Nguyệt Nhi, nàng căn bản chính là mỹ ngọc thế gian khó tìm, người đời lại cứ cho rằng nàng là viên đá xấu xí ngu dốt, thật sự là mắt mù tâm càng mù quáng a. Nghĩ lại cũng thật sợ hãi, nếu lúc trước mình không đi vào rừng cây cứu Nguyệt Nhi, chẳng phải là hạnh phúc cả đời của mình bị hủy sao? Người a, Thượng quan Ngưng Nguyệt đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hiên Viên Diễm, chỉ cười không nói gì, nàng lấy ra tờ giấy trong tay áo đưa cho Hiên Viên Diễm. Dạ Dật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm rốt cuộc có mưu đồ gì không thể cho ai biết, đều ở trên tờ giấy này. Có điều tờ giấy này dính nước thuốc đặc chế, nên chữ bị ẩn đi. Chỉ sợ cần phải lãng phí chút thời gian nghiên cứu, mới có thể làm cho tất cả chữ trên tờ giấy hiện ra. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhún vai nói. Đã thử nhúng nước hoặc là hơ lửa chưa? Hiên Viên Diễm bóp nhẹ tờ giấy, nghiêng đầu hỏi. Đã thử qua, vô dụng, chữ không hiện ra. Bất quá, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó ta, ta khẳng định có biện pháp làm cho chữ trên giấy hiện ra. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩng cao đầu, ngạo khí mười phần nói. Vậy thì vất vả Nguyệt Nhi à. Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm đầy áp ý cười, đem tờ giấy trả lại cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Có thể phá hủy tự tin của Dạ Dật Phong, chính là lạc thú của ta. Cho nên, vất vả có gì đáng ngại à. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mi, ý cười trong mắt vô cùng yêu dã. Nắm chặt tờ giấy Hiên Viên Diễm đưa trong tay, Thượng quan Ngưng Nguyệt dõi mắt về phía cửa, mở miệng nói. Quản gia, đem đồ ăn đưa vào đi, Diễm đói bụng. Vâng, Vương Phi, quản gia cung kính đáp, xoay người tiến vào, đem đồ ăn bày lên mặt bàn, tiếp thức thời lui ra ngoài. Diễm, ăn cơm đi, nhớ kỹ, về sau không được lại để cho mình đói bụng. Thượng quan Ngưng Nguyệt chọc chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, biểu tình nghiêm túc nói. Người này, sáng, góc truyện audio.com. Sớm rời phủ không ăn điểm tâm, tối về phủ cơm chiều cũng không ăn, hắn cho rằng mình là người sắt à. Tuân mệnh, Hiên Viên Diễm lớn tiếng đáp, đem thân hình Thượng quan Ngưng Nguyệt từ trên đùi rời đi ôm ngồi ở trên Nguyễn Tháp, hai mắt Hiên Viên Diễm cười đến thỏa mãn đi tới cạnh bàn. Cảm giác được Nguyệt Nhi quan tâm thật rất hạnh phúc à, hắn quyết định về sau thường thường đói bụng, làm Nguyệt Nhi đau lòng vì mình nhiều hơn. Hiên Viên Diễm ngồi xuống bên bàn, vùi đầu ngoan ngoãn ăn xong bữa tối. Môi đỏ mọng nhấm nháp đồ ăn, mùi rượu thơm ngát, trong lòng yên lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc nho nhỏ khi có kiều thê làm bạn. Mà Thượng quan Ngưng Nguyệt ở ảo ảnh cung ăn no mới hồi phù, lúc này lười biếng nằm trên Nguyễn Tháp, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve tờ giấy, nghiên cứu phương pháp làm hiện chữ. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, không khí nhẹ nhàng di động. Ánh trăng bạc cùng ánh nến đỏ hòa quyện vào nhau, chiếu sáng phòng ngủ đầy áp tình nồng, tạo nên phong cảnh như thi như họa, như mộng như ảo. Cùng lúc đó, trong một phòng ngủ, Dạ Dật Phong đang đứng ở trước bàn, ngón tay dài nhỏ di động thưởng thức ly rượu trong suốt, tiếp hắn rũ mắt đưa ly rượu lên miệng uống. Sau đó, hai tròng mắt lại nhìn về phía mặt bàn, ánh mắt thâm thúy xem xét 60 viên xúc sắc trên bàn. Hắn đã suy nghĩ hơn nửa canh giờ, cuối cùng đưa ra đáp án là để hắn đem 60 viên xúc sắc thành bột phấn thực dễ dàng, nhưng để làm cho 60 viên xúc sắc xếp thành một hàng, hơn nữa điểm số đều là giống nhau, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không làm được.